Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1657, người có bệnh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại không gian kỳ dị bên trong. Thiên hình vạn trạng linh dược cắm rễ ở này. Để không khí nơi này tràn đầy lấy thấm vào ruột gan kỳ dị khí tức. Từng tia từng sợi sương mù màu trắng như uyển chuyển lụa mỏng giống như phiêu tán. Tại đen trắng chỗ giao giới, Lạc Xuyên cùng yêu thú ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên đồng cỏ. Tại loại này tràn đầy lấy linh lực nồng nặc trong hoàn cảnh. Liền xem như phổ thông cỏ dại cũng có lấy ngoại giới linh dược tác dụng. Đây cũng là vườn thuốc lớn nhất chỗ thần kỳ. Lạc Xuyên coi như không thế nào hiểu rõ tương quan tri thức. Cũng có thể rõ ràng minh bạch. Trước mắt chân quý nhất không phải những cái kia vốn nên sớm đã chôn vùi tại thượng cổ thời điểm chân quý linh dược. Mà chính là bọn họ vị trí địa phương. Thay lời khác tới nói. Cũng chính là vườn thuốc bản thân. Mà hoàn thành cái này một hành động vĩ đại yêu thú. Lúc này chính cao hứng cùng Lạc Xuyên giảng thuật tâm đắc của nó trải nghiệm. Đồng thời còn hái không ít đã thành thục linh dược chiêu đãi Lạc Xuyên. Vừa mới đau lòng linh dược tràng cảnh là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, thời gian dài như vậy còn không biết xưng hô như thế nào. Lạc Xuyên hỏi, tên của ngươi là Lông Trắng, gọi ta Lông Trắng liền tốt. Vẻn vẹn theo một cái tên bên trong cũng phân tích không ra cái gì. Huống hồ Thiên Lan đại lục mỗi cái trí tuệ chủng tộc lấy tên phong cách đều tồn tại khác biệt. Phía đông cùng phương tây đều có. Lạc Xuyên sớm đã không thấy kinh ngạc. Cô lô thế giới ngược lại là phía tây mới tên làm chủ. Một người một yêu câu được câu không trò chuyện với nhau. Đề tài chủ yếu vây quanh khởi nguyên thương thành triển khai. Lông Trắng như là hiếu kỳ bảo bảo giống như không ngừng nhắc đến vấn đề. Nhiệt tâm chuyên nghiệp Lạc lão bản kiên nhẫn tiến hành giải đáp. Đồng thời thầm đâm đâm ở trong lòng suy đoán Lông Trắng có phải hay không tính. Ngàn phản ruộng, đến mức di tích bản thân cùng vài ngày trước phát sinh dị thường hiện tượng. Ngược lại là ăn ý không có đề cập. Có lẽ là cảm giác thời cơ không rất thích hợp. Quảng cáo, theo ta được biết, lão bản thực lực của ngươi cần phải rất cường đại a. Lông Trắng đánh giá Lạc Xuyên. Nó cũng đã quen, lão bản xưng hô thế này. Vì cái gì nghĩ đến mở như thế một nhà cửa hàng? Chẳng lẽ là có một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt? Cho nên không được không làm như vậy. Chẳng lẽ lão bản lựa chọn thần minh lộ tuyến nhưng thật ra là phương diện buôn bán? Mở tiệm làm lão bản liền có thể tùy theo mạnh lên. Nhưng là ma huyễn điện thoại di động phía trên những khách cũ kia nói lão bản là sủng vật chi thần. Lông Trắng ở trong lòng suy đoán. Cần nguyên nhân A, Lạc Xuyên mắt nhìn đen trắng rõ ràng bầu trời. Chỉ chính mình, ta là một vị hứng thú gây ra lão bản. Cảm giác lời này ta vừa mới nói qua. Tùy ý nói chuyện với nhau tạm thời có một kết thúc. Bọn họ đều ăn ý đình chỉ lời nói. Tựa hồ tại vì tiếp xuống đàm luận cắt tỉa trong lòng suy nghĩ. Lạc Xuyên cùng Bạch Vũ Đô minh bạch. Đây tuyệt đối lại là một trận vượt thời đại gặp mặt. Kết giới nội bộ linh lực tại đặc thù nào đó lực lượng tác dụng dưới không ngừng nghỉ tuần hoàn. Mang đến yếu ớt tiếng gió. Như chuông gió giống như dễ nghe êm tai. Bên tai bờ quanh quẩn không thôi. Hai ngày trước, xuất hiện ở nơi này hẳn là Trung Mạt Chi chủ hình chiếu A. Lạc Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn không quá ưa thích loại kia vòng vòng lượn lượn đồ vật. Có cái gì thì nói cái đó. Lông Trắng sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Lạc Xuyên sẽ trực tiếp như vậy hỏi thăm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không có gì không đúng. Lấy vị lão bản này siêu quy cách thực lực. Nếu như gặp phải vấn đề trực tiếp đẩy ngang đi qua chính là. Người yếu mới sẽ tin tưởng quy tắc. Thực lực bình đẳng mới có đàm phán tất yếu. Cường đại tới trình độ nhất định thời điểm. Đem cái gọi là quy tắc trực tiếp dẫm tại dưới chân thì thế nào? Đúng thế, Lông Trắng thần sắc biến đến nghiêm túc. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên bày ra nghe chuyện xưa tư thái. Nói như thế nào đây? Lông Trắng có chút hoang mang đứng lên. Đi lòng vòng, ở trong lòng tổ chức lấy lời nói. Đương nhiên cũng có thể là đang tự hỏi như thế nào dùng văn tự đem miêu tả đi ra. Một ít liên quan tới thần minh sự tình, vẻn vẹn nhắc đến đều có thể tạo thành hậu quả không thể biết trước. Lạc Xuyên đối với cái này rất có kinh nghiệm, tựa như luôn luôn thần thần bí bí đem cái gì đều che giấu An Vi Nhã. A, nghĩ đến, mấy phút sau, tại Lạc Xuyên đánh cái thứ ba ngáp về sau, lông trắng rốt cục đình chỉ xung quanh vòng. Cao hứng dùng một cái cánh vỗ vỗ Lạc Xuyên bả vai. Khác một cái cánh chỉ hướng cách đó không xa hồ nước. Lão bản nhìn đến cái kia hồ hay chưa? Thấy được, Lạc Xuyên gật gật đầu. Ở vào phương xa hồ nước tốt như thủy tinh giống như tô điểm tại mộng huyễn trên mặt đất. Tỏa ra bầu trời sắc thái. Một nửa hắc ám, một nửa ánh sáng. Bất quá cái này cùng chung mạt chi chủ có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỗ đó cũng là cái gọi là mắt trận? Cũng không đúng a, cũng không có cảm giác được có linh lực tập trung dị thường hiện tượng. Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, trên mặt thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Làm lão bản những thứ này thời gian bên trong, hắn sớm đã luyện thành một bên tại nội tâm đậu đen rau muống, một bên duy trì lấy chính mình biểu lộ cường đại năng lực. Cho nên không sai biệt lắm chính là như vậy á, lông trắng cao hứng nói ra. Lạc Xuyên, không phải, dạng này đến cùng là cái gì dạng a? Ngài cũng là câu đố người, theo gót thâm bên trong đi ra. Nếu như lại tiếp tục nếu như vậy, Lạc Xuyên cảm giác mình có thể sẽ nhịn không được đưa nó bắt lại ném đến Siberia loại khoai tây đi. Không là ưa thích trồng đồ vật a, khoai tây cũng không tệ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Lão bản vừa mới tuyệt đối đang suy nghĩ một ít đặc biệt chuyện thất lễ. Chẳng lẽ ngài rốt cục chịu đựng không nổi muốn động thủ với ta rồi hả? Tuy nhiên ta biết mình khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ phản kháng đến cùng. Lông trắng lui về phía sau mấy bước, thần sắc cực kỳ đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên. Quảng cáo, ngài, cảm giác đưa tới một loại nào đó vi diệu hiểu lầm đâu. Lại nói hiện tại những thứ này khách hàng đều có chút tâm hoặc là tâm linh cảm ứng năng lực đâu. Thế mà liền hắn suy nghĩ gì đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại mấu chốt nhất là, Lạc Xuyên đánh giá trước mặt lông trắng hai mắt, cái sau nhất thời lại cùng hắn kéo ra mấy thước khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách giống như không có bao nhiêu ý nghĩa, thực tế chính là, hắn luôn cảm giác lông trắng tư duy khả năng có chút không đúng lắm. Đây cũng không phải là lời mắng người, hắn là thật cho rằng như vậy. Theo triệu chứng tới phân tích, hẳn là bị hại chứng vọng tưởng loại hình. Lạc Xuyên ngồi dậy, hai tay giao nhau, đặt trước miệng, nhìn chằm chằm cách đó không xa lông trắng. Bị Lạc Xuyên như thế nhìn chằm chằm, lông trắng trên người lông vũ nhất thời như là tín hiệu không tốt giống như lúc sáng lúc tối lấp lóe lên. Đại biểu tâm tình hẳn là khẩn trương sợ hãi. Người có bệnh, Lạc Xuyên lạnh nhạt nói ra. Lông trắng sửng sốt một chút, sau đó liền trừng lớn hai mắt. Người mới có bệnh, như thế trung khí mười phần bộ dáng. Vừa mới bộ kia giống như bị khi phụ cho nên quyết định phản kháng đến cùng dáng vẻ đi đâu. Lạc Xuyên không có để ý, hắn nhấp một hớp Coca-Cola. Lắc đầu, ta không có mắng ngươi. Ta nói chính là tinh thần của ngươi trạng thái. Cùng bình thường tinh thần trạng thái so sánh có chút khác biệt. Có thể là bị hại chứng vọng tưởng triệu chứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.